Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 460, đặt tên, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ năm đó, hắn còn nhớ thương hai tòa đại viện ở trong trấn của Cố gia. Chỉ vài năm qua, muội muội đã ở trong biệt viện lớn. Như vậy, Trần Bảo Âm nói, Hoàng thượng ban thưởng, muội phu tài giỏi, Trần Nhị Lang chân thành bội phục. Hắn vừa mới đi dạo trong vườn, còn được đám người hầu cung kính gọi lão gia. Lúc ấy thiếu chút nữa hắn đã bay lên, to không liên quan gì đến con. Đỗ Kim Hoa quay đầu nhìn hắn một cái, Trần Nhị Lang ủy khuất nói, nương, con nói sai cái gì? Đỗ Kim Hoa lười phản ứng với hắn, cút sang một bên. Trần Nhị Lang ra mặt dày, tiến đến trước mặt muội muội, nói, Bảo Nha Nhi, nhà ngươi lớn như vậy, nhị ca nhị tẩu đến ở có được không? Trần Bảo Âm nhìn hắn, gặm dưa chuột, cháu trai vàng lai bạc của muội còn đọc sách, bảo nó ở nông thôn học đi, ta cùng với nhị tẩu đến đây chăm sóc cho muội và cháu ngoại, thế nào? Trần Nhị Lang cười hì hì nói, muội xem, đám người hầu kia của muội còn cần muội phải nuôi, ta và nhị tẩu thì không cần, cũng có thể chăm sóc tốt cho muội và cháu trai. Đỗ Kim Hoa không làm việc nữa, xoay người nhìn hai đứa nhỏ của mình, chỉ thấy Trần Bảo Âm cười nhẹ nhàng lắc dưa chuột trong tay, nói, nhị ca, nếu ca ca muốn ở đại trạch viện thì thúc giục mấy đứa con trai vàng bạc của ca học tập cho tốt. Hai người bọn nó, bất luận là ai học chữ thành tài, đều có thể cho ca ca ở đại trạch viện. Trần Nhị Lang nói, đợi đến lúc đó, ta đã trở thành một ông già, ha ha. Trần Bảo Âm chỉ cười. Ngược lại Đỗ Kim Hoa thấy khuê nữ tự hiểu rõ, mặt mày giãn ra một chút, đá Trần Nhị Lang một cước, nói, cút ra ngoài, thứ không có tiền đồ, làm nô bộc cho người ta. Đây là muội muội ruột của ngươi, sao ngươi có thể mở miệng nói như vậy? Trần Nhị Lang không cảm thấy mất mặt, còn miệng nói, cũng bởi vì là muội muội ruột nên mới không mất mặt. Cố Thư Dung mua một giỏ rau, làm một bàn đồ ăn ngon, còn chuẩn bị rượu cho Trần Nhị Lang, nhiệt tình chiêu đãi. Người có thể đến đây, thật sự là quá tốt. Trên bàn cơm, Cố Đình Viễn nâng ly rượu lên, kính mẹ vợ, Bảo Âm nhớ người vô cùng, thường xuyên nhắc đến người. Đỗ Kim Hoa cụp mí mắt, có thể nhìn ra được. Phản ứng của bà rất miễn cưỡng, rõ ràng là mất hứng. Cố Đình Viễn và thê tử cùng liếc nhau một cái, lo lắng mình làm chỗ nào không tốt, chọc nhạc mẫu bất mãn. Trần Bảo Âm lắc đầu với hắn. Ban đêm, Cố Đình Viễn ngủ ở thư phòng, Trần Bảo Âm cùng nương ngủ chung một giường. Nương ngáy, nếu con nhất định phải ngủ với nương, ồn ào như vậy con không ngủ được. Đỗ Kim Hoa không được tự nhiên, lên giường, Trần Bảo Âm dán qua kề vai bà, ngọt ngào nói, nương không dễ gì mới đến đây, con không nỡ ngủ. Ôi, trái tim của Đỗ Kim Hoa thoáng cái đã tan chảy, rốt cuộc không thể căng ra mặt, thở dài, con đó, nương, chúng con có chỗ nào làm không đúng, chọc ngươi không thoải mái sao? Trần Bảo Âm hỏi ra miệng. Đỗ Kim Hoa nói, đâu phải do các con, bà vốn không muốn nói. Nhưng hiện giờ khuê nữ đều đã lập gia đình, con sắp làm mẹ, không còn là tiểu cô nương như trước kia nữa. Bà cũng thổ lộ vài phần, còn không phải do đại tẩu của con quá mức mê muội, Tiền Bích Hà quá quan tâm đến đứa bé trong bụng, ngày thường cẩn thận, ngược lại không tốt. Đỗ Kim Hoa nói không được, nhưng nàng ta sợ đứa nhỏ thiệt thòi, không ngừng ăn, nói cái gì cũng không nghe, khiến Đỗ Kim Hoa rất phiền lòng. Chỉ cần đứa nhỏ động thêm hai ba cái, nàng liền cảm thấy đứa nhỏ đói, muốn ăn. Đỗ Kim Hoa phiền lòng nói, ban ngày, ăn, buổi tối ăn, trong túi cất, bên gối đặt, chính là không thể, dừng được miệng, nói nàng không nghe, hoặc là mặt ngoài nghe, nhưng, nên ăn vẫn ăn, cách chương.